Xích Tâm Tuần Thiên, tập 507. Động Tiên chính là một trong động có khoảng trời riêng. Một tòa động tiên là một tòa thế giới, và lại còn là báu vật thế giới được thai nghén từ trong vạn giới, không phải là thứ mà những thế giới nhỏ bên ngoài có thể sánh được. Những thế giới nhỏ kia cho dù được xây đắp tốt như thế nào thì cũng chỉ có thể tiếp tế từ bên ngoài, không thể mang vào hiện thế, ảnh hưởng đến bố cục hiện thế. Các bậc tiền bối tiên hiền tài trí vô tận, luyện thành trí bảo động tiên, đột phá vũ khí cực hạn, uy năng khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa dưới sự thao túng của cường giả diễn đạo cấp bậc Nguyễn Tổ, thậm chí có thể trực tiếp can thiệp đến đạo ở trên chiến trường này. Khoảng cách từ đó đến nơi Chiêu Vương xuất hiện đã hoàn toàn bị trấn trụ, ý nghĩa không gian trở thành cách trở, ý nghĩa thời gian đều bị xóa bỏ. Đường đi có nhiều lựa chọn, anh dũng nhiều năm cũng không thể vô cùng vô tận. Càng có nhiều quy tắc tuyến vô hình bắt đầu tính toán trọng cấu đạo khu Chiêu Vực. Thế giới bên ngoài bao trùm thế giới bên trong, một thế giới một người. Mặc dù không thể nhìn rõ nét mặt Chiêu Vương, nhưng mà vẫn có thể khiến cho người khác cảm thấy hắn ta chú ý đến Nguyễn Tù và sự kinh ngạc quán ta đối với Ti Huyền Địa Cung. Không cần đưa tiễn, mắt không thể nhìn kịp động tác của anh ta, nhưng mà một loại sức mạnh khó có thể hình dung giờ người đang theo âm thanh này bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới. Giống như một loại khái niệm, một loại tín ngưỡng, cũng có thể cụ thể đến từng cục đá, từng ngọn cây cọng cỏ. Những cá thể yếu ớt đó, mặc dù nhỏ bé như hạt bụi, thì cũng đang ngước nhìn lên trời sao. Như xuân về hoa nở, lại như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Những biến đổi quy tắc cực nhỏ này đã khiến cho kết cấu cơ bản của mảnh thiên địa này bị rung chuyển, phá vỡ sự phong tỏa của phương diện quy tắc. Thành lồi quanh người của Chiêu Vương chợt biến mất, đạo thể quán ta biến thành trạng thái trong suốt, sau đó giống như là một quả bóng nước không chịu nổi sức nặng, không tiếng động mà nổ tung. Vô số mảnh nhỏ bay như là bướm lượn. Lúc đó mọi sức mạnh đều cùng nhau tản đi, mọi dấu vết cũng bị hắn ta mang đi. Chân thân Chiêu Vương đã độn thổ, Nguyễn Tù đứng ở trên đỉnh Ti Huyền Địa Cung, chờ tay nhổ xuống châm ngọc gài tóc, tiến về phía trước quả quyết vẽ một đường. Trước mặt y xuất hiện một tòa tinh môn. Tinh môn hoa lệ đến cực điểm, mở ra. Một mảnh chéo áo nhẹ nhàng hạ xuống, bay vòng lòng bàn tay trái của y. Tư thái chéo áo nổi bật, lơ lửng như thần nữ. Đây là thứ Chiêu Vương để lại. Nó không có ý nghĩa đại biểu cho giới tính của Chiêu Vương, mà loại tư thái này vừa vặn biểu thị cho sự cường đại. Đẹp chính là sức mạnh. Chiêu Vương đương nhiên không thể cho phép một mảnh chiếu áo bị Nguyễn Tù bắt được. Để lại vật bên người cho đại tông sư Chiêm Tinh đương thời là một chuyện quá nguy hiểm. Mặc dù chân thân đã độn thổ đi xa, lại lần nữa quay lại, rung chuyển đất trời, phủ xuống sức mạnh vĩ đại. Xa xa có tiếng sấm, như tiếng trống trời. Đây là một loại áp bức cấp độ quy tắc. Toàn bộ bầu trời đều mơ hồ sụp xuống, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô vọng và khủng khiếp. Nguyễn Tù ngửa mặt lên trời, mặt không đổi sắc, u quang kia tăng vọt. Ti Huyền Địa Cung tùy theo lay động, vô cùng vô tận sức mạnh bốc lên trời, như là núi nâng trời, ngăn cản lực áp mà Chiêu Vương mang lại. Hai loại sức mạnh vĩ đại va chạm vào nhau, nhất thời khó phân kết quả. Như một mảnh chiếu áo nằm ở trong lòng bàn tay của Nguyễn Tù, bỗng nhiên kêu một tiếng tàn vỡ, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, hoặc đó chính là một nguyên hải. Cho nên nói, còn gọi là Chiêu Vương xóa bỏ dấu vết. Khương Vọng đứng ngoài quan sát trận chiến này đang nghĩ vậy, liền thấy Nguyễn Tù nhẹ nhàng nhướng lông mày, tư thái ưu mỹ cắm cây châm ngọc đen trở lại búi tóc, ngón trỏ tay trái nháy mắt được bao phủ trong đủ loại màu sắc. Ở phía trước tìm được một chiếc vòng nhỏ, chiếc vòng nhỏ liền trở thành tồn tại chân thực. Trong chiếc vòng có một sợi hơi thở rất nhỏ, đang dãy giụa như rồng rắn. Hơi thở Chiêu Vương để lại trong mảnh chiếu áo kia đã bắt được. Ầm một tiếng, tia sét kinh hoàng xuyên bầu trời, giống như là một ánh đao ngoằn ngoèo, hoàn toàn xé nát trời cao. Chiêu Vương đương nhiên không chịu cho phép tình huống như vậy xảy ra, thậm chí đang muốn đột phá phong hỏa phong tỏa, cùng chém giết chính diện với Nguyễn Tù, khống chế Ti Huyền Địa Cung. Nhưng mà giờ khắc này, từ đất tề cho đến đất hạ, hàng ngàn dặm đường đã bị chinh phục, cờ xí tung bay, khí tím bốc lên. Nếu như hắn ta lại dây dưa thêm một chút, Tề Quốc sẽ lập tức có chân quân khác giá lâm. Buồn cười thế nhân đều xem thường Nguyễn Tù ngươi. Chỉ để lại một câu như vậy. Sau đó câu nói này cũng bị xóa đi. Đột nhiên trời quang mây tạnh, mọi dị tượng đều biến mất. Triều Vương lúc này đã đi thật, bởi vì nếu không đi, hắn ta liền nhất định sẽ bị giữ lại chỗ này. Cho nên khắp nơi an bình, gió mát nắng ấm dễ chịu. Thế gian giống như là chưa từng gợn sóng. Tuy Huyền Địa cung hiển hách cũng đã lần nữa quay trở lại dưới mặt đất. Chỉ có Tinh Văn Hồ Đài ngoại thành Quý Ấp trầm mặc nghênh đón ánh mặt trời, giống như là tinh văn trên đó từ xưa đã có, không có gì dị thường. Nguyễn Tù nét mặt quá mức trẻ trung kia, một mình đứng giữa Tinh Văn Hồ Đài, giống như là một thiếu niên lang đang có đứng đó ngắm cảnh vậy. Y nhìn thoáng qua Tô Quan Doanh và Khương Vọng đang bay cực nhanh quay trở lại. Tay trái thu chiếc vòng nhỏ kia lại, tay phải chỉ lên trời, nhẹ nhàng nhấc lên. Bên ngoài hồ đài, Sư Minh Trình bị Chiêu Vương tát một cái lún sâu dưới đất cũng được kéo lên. Sức mạnh kinh khủng trên áp hồ đài quán ta cũng bị Nguyễn Tù tiện tay xóa đi. Còn bà nó. Sư Minh Trình hung ác một bước đạp quay lại Tinh Văn Hồ Đài. Không kịp quan sát sự biến đổi của nơi này, liền oán hận nói. Lá gan bình đẳng quốc to quá rồi. Lần tới lão tử đi đâu cũng sẽ mang thổ quần. Bên phía quan tình lầu ở Lâm Truy, mọi thứ đều như thường. Nguyễn Tù ám tàng nơi đất hạ là để chấn áp Nam Cương, vừa mới bình định, rất có thể sẽ xảy ra biến cố này. Y đường đường là chân quân đương thời, cũng là một bước chưa rời, ẩn nấp ở đây hơn nửa năm. Lá át chủ bài Ti Huyền Địa cung này không phải nhắm vào Bình Đẳng quốc, chỉ là vừa lúc Bình Đẳng quốc hung hăng ngang ngược, liền quăng vào mặt của Bình Đẳng quốc. Bình Đẳng quốc thế mà thực sự dám phái ra người có cấp bậc như là Chiêu Vương. Sư Minh Trình trước đó không hề nghĩ tới, một cái tát này chịu quá oan uổng. Lúc Sư Minh Trình và Tô Quan Doanh quay lại, trận chiến cũng đã kết thúc. So với Tô Quan Doanh, Sư Minh Trình bị thương nặng hơn. Trần Chính nhìn thấy toàn bộ quá trình trận chiến giữa Nguyễn Tù và Chiêu Vương, ngoại trừ cung chủ Ti Huyền Địa cung và Minh Thọ Kỳ ra, thì chỉ có mỗi một mình Khương Vọng, bởi vì hắn không phải là mối uy hiếp mà Chiêu Vương cần loại bỏ khỏi chiến trường. Giám chính đại nhân, Khương Vọng hơi hơi thi lễ với Nguyễn Tù liền nói, có sợi hơi thở này, có lẽ thân phận thật của Chiêu Vương không thể nào che giấu được nữa. Hơi thở là giả. Nguyễn Tù khẽ cười lắc đầu. Muốn ở trong tình huống đó bắt được hơi thở thực của Chiêu Vương, ta không làm được. Khương Vọng có chút thất vọng. Bình Đẳng quốc đã kiêu ngạo như vậy. Ba vị chân nhân, một vị thần lâm trực tiếp ra tay phá hoại quan khảo Nam Cương. Chiêu Vương lại còn rút lên Ti Huyền Địa cung. Ở bên phía Tề quốc cũng lộ lá bài tẩy, cuối cùng lại chẳng thể lưu lại gì sao? Chỉ có chính mình giết được một người hộ đạo cấp bậc thần lâm của Bình Đẳng quốc ư? Lúc này tóc trên đỉnh đầu hắn đã mọc lại, nhìn qua thì cũng không nhiều, nhưng mà dù sao cũng không giống lúc trước. Loại mọc tóc này trong lúc chiến đấu kịch liệt không thể duy trì được, nếu muốn tóc dài ra thì phải cần nghỉ dưỡng một thời gian. Tô Quan Doanh bên cạnh nói, chỉ cần Chiêu Vương cho rằng nó là thực thì được rồi. Mà chuyện hắn ta quay lại đánh cược một lần đã cho thấy rằng hắn ta tin. Cuối cùng thu kỳ sáng lên, hắn ta không liều mạng nữa. Nói rõ là hắn ta mặc dù cảm thấy nguy hiểm, muốn xóa đi, nhưng mà đã chắc chắn rằng nguy hiểm không có quá lớn. Hắn ta mặc dù nắm chắc cho dù Nguyễn Giám Chính có thực sự thu được hơi thở của hắn ta, thì cũng không thể tra ra được thân phận của hắn ta. Sư Minh Trình hùng hùng hồ hồ một trận, lúc này cũng nói, trên đời này, người có thể khiến cho Nguyễn Giám Chính không thể lấy được hơi thở thực, cũng không có nhiều. Nguyễn Tù vẫn đang nhìn Khương Vọng cười nói, Võ An Hầu không cần thất vọng, át chủ bài Ti Huyền Địa cung này cũng đã đến lúc lấy ra rồi, khiến cho Chiêu Vương công khai ra tay, lại không công mà lui, bản thân chuyện này cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Khương Vọng như có điều suy nghĩ, ở chỗ này đều là nhân tinh, mỗi người đều có trăm loại tâm tư. Nguyễn Tù vừa nói như thế, Tô Quan Doanh lập tức nói, Ti Huyền Địa cung hiện tại có thể mở ra rồi sao? Thực ra thì Sư Minh Trình lúc này liền không đau, vô cùng tự nhiên tiếp lời. Trong Đông Tịch quân có mấy hạt giống tốt, để ở Trường Lạc thực lãng phí, thực sự nên vào Ti Huyền Địa Cung học tập với Nguyễn Giám Chính thật tốt một chút. Có lẽ mình Trần Nhân cũng rảnh rỗi nhỉ. Lần tới đối phó Bình Đẳng Quốc, tóm lại có thể thuận tay hơn một chút. Lời đã nói đến nước này, Khương Vọng lại không có ngốc, đương nhiên cũng đã biết đến lúc chia chắc chỗ tốt. Nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, lại không nói gì. Nguyễn Tù khẽ mỉm cười. Tô Đại Phu là Tổng đốc Nam Hạ, thống nhất quản lý Nam Cương. Ti Huyền Địa Cung lúc nào mở ra, đương nhiên phải do Tô Đại Phu nói mới tính. Tô Quan Doanh liền nói, công việc khai điện cụ thể, sau này chúng ta lại cùng bàn bạc với Minh Cung Chủ vậy. Nguyễn Tù nói với Khương Vọng, hôm nay Võ An Hầu quả thực cực khổ, chi bằng theo ta đi vào địa cung, ngồi một chút, nghỉ ngơi một lát. Vào Ti Huyền Địa Cung, đương nhiên là một loại khen thưởng. Khương Vọng cũng rất tò mò với bên trong Ti Huyền Địa Cung, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải là lúc tốt. Liền lập tức chắp tay nói, đợi ta giám sát xong lần võ khảo này, lại đến địa cung quấy rầy giám chính. Làm việc đến nơi đến chốn, đương nhiên rất tốt. Nguyễn Tù cười khẽ, sau đó không nói gì khác nữa, đã hóa thành ánh sao, hợp thành vào trong tinh vật. Trên tinh văn hồ đài, nhất thời chỉ còn lại ba vị chủ khảo. Biến cố hôm nay, sự tồn tại của Khương Vọng chỉ ít ảnh hưởng đến sinh tử của Trử Tuất. Đương nhiên, Nguyễn Tù ra tay sớm hay là muộn, thì có thể sẽ dẫn đến kết quả hơi khác. Nhưng mà nếu nói ảnh hưởng của Khương Vọng có lớn hay không, thực ra cũng không hẳn. Hắn có tới hay không tới Nam Hạ, hôm nay cũng sẽ là tình cảnh này. Nếu nói rằng lần này phủ Tổng đốc Nam Hạ thắng lợi, chứ bằng nói vẫn là Tề Thiên Tử Khương Thuật thắng lợi. Một lần bình kịch hạ cờ đến 34 năm, không hổ là hùng chủ đã đưa về Tề Quốc lên vị trí bá chủ, ép cho Hạ Tương Đế hùng tài đại lược cũng không thể ngẩng đầu. Càng đi đến nơi cao, càng cảm thấy núi cao. Hai vị, danh ngạch lần đầu Ti Huyền Địa Cung mở ra, chúng ta ngược đã có thể thảo luận thật tốt một chút. Lúc này Tô Quan Doanh nói, Sư Minh Trình nửa thực nửa giả nói, người bị thương, có phải có thể chia nhiều một chút không? Chính vụ Nam Cương, hai vị đại nhân tự mình thảo luận thôi, bồn hầu đi gọi thí sinh tới, không dự thính nữa. Khương Vọng trực tiếp vút người bay đi, rời khỏi tinh văn hồ đài. Xem ra người đã đắc tội với đệ nhất thiên kiêu của chúng ta rồi đấy. Nhìn bóng lưng ngẩng đầu đi xa kia, Sư Minh Trình nói, ai cũng không thể biết được rằng Bình Đẳng Quốc có ra tay hay là không. Ra tay thế nào, nên trước lúc đó đương nhiên không có cái gì để nói rồi. Vậy thì có tội gì chứ? Việc Nguyễn Giám Chính tọa trấn Ti Huyền Địa Cung, chúng ta cũng không giấu giếm hắn, chỉ gợi ý nguy hiểm. Võ An Hầu không phải là người có lòng dạ nhỏ nhen, theo ta thấy hắn chỉ quyết tâm không muốn lẫn vào quan đạo. Tô Quan Doanh cũng nhìn bóng lưng kia, uyển chuyển nói, hạng người xu nịnh trốn trong quan trường, hạng người xu nịnh trong trốn quan trường như chúng ta, không phải là người cùng đường với hắn. Năm nay hắn mới 20 tuổi thôi sao? Sư Minh Trình hỏi. Ta nhớ là 21 rồi đấy. Tô Quan Doanh đáp, tuổi còn rất nhỏ, đã có thể thanh tỉnh như vậy, phần kiên định này quả thực đáng quý. Sư Minh Trình tán thưởng, lại vô cùng tự nhiên nói, nếu hắn đã không cần, phần quán kia quân phủ của ta tiếp nhận. Tô Quan Doanh gật đầu một nửa liền dừng lại, ta thấy vẫn là phủ tổng đốc cần hơn. Hôm nay ta bị thương, không có 3 đến 5 tháng không khỏi được. Thực ra bản đốc cũng bị thương, bị thương ở nguyên thần, người nhất thời không nhìn ra thôi. Nhìn không ra khác nào không có. Tô Tổng Đốc, đừng có nói ngay cả đạo lý này ngài cũng không hiểu đấy chứ. Phủ Tổng Đốc có bao nhiêu người? Quân phủ đã có bao nhiêu người? Theo bản đốc thấy, chúng ta nên theo tỷ lệ mà phân chia đi. Quan lại trong phủ Tổng Đốc của ngươi suốt ngày ăn ngon uống say, gió thổi không đến, mưa nắng cũng không có dính thân. Đám đại đầu bên kia của ta đều là buôn ba xương gió mà làm việc. Cái phần tài nguyên tu hành này nên theo mức độ nguy hiểm mà phân chia mới là công bằng. Sư Quân Đốc nói như vậy là không đúng. Người có công bằng của ngươi, Bình Đẳng Quốc có công bằng của Bình Đẳng Quốc. Cuối cùng cái gì mới là công bằng? Từ xưa đến nay văn võ khác biệt, đều có quyền lực và trách nhiệm tương xứng, lợi ích tiền đồ phân loại khác nhau. Hai vị chân nhân đương thời không ngừng tranh luận, lời cũng là tán ở trong gió. Đều sống ở nhân gian một đời, công khanh thị tình là cũng không thể giống nhau. Tuy có mấy thí sinh chết, nhưng mà thi võ vẫn thuận lợi hoàn thành. Chỉ có một lần hành động như thế của Bình Đẳng Quốc khiến cho trường hợp vốn nên vô cùng kích động như thế, cũng chỉ có thể bình thản trôi qua. Phải chờ tới bao nhiêu năm nữa, trong số những thí sinh này mới có một hai người có cơ hội chạm đến tràng diện của tầng thứ như hôm nay. Việc Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình tự đánh giá cấp bậc, phân phối những thí sinh ưu tú đến từ Quan Nha tạm thời không đề cập tới, Khương Vọng mang theo Lão Sơn Thiết Kỵ Quán đi thẳng về Lão Sơn. Là chủ khảo nên những thí sinh lần này cũng có thể xem như là môn sinh quán, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Nếu Trọng Huyền Thắng cần dùng thì để Trọng Huyền Thắng đi kinh doanh, nếu Trọng Huyền Thắng không cần thì hắn cũng chỉ quan tâm đến việc tu hành của chính mình mà thôi. Nếu còn có thu hoạch gì khác, chính là sau khi quan khảo kết thúc, Tô Quan Doanh cùng với Sư Minh Trình đều biểu thị sẽ phát lương cho Lão Sơn Thiết Kỵ Quán, đồng thời hy vọng những lần quan khảo về sau đều do Lão Sơn Thiết Kỵ tham dự giám sát. Thứ nhất, đây được xem là danh nghĩa để phát lương. Thứ hai là lấy Võ An Hầu Phủ độc lập với hệ thống quân chính Nam Cương để cam đoan sự công bằng của quan khảo. Lấy lòng ở trình độ này lại có lợi ích thiết thực, Khương Vọng cũng không có cự tuyệt. Ban đêm ở Lão Sơn biệt phủ, Thái Hư Huyễn Cảnh, trong đình Tinh Hà. Vì sao Nguyễn Giám Chính lại nói là đã lấy được thu hoạch lớn nhất? Khương Vọng nhíu mày hỏi. Ta thấy cũng không có thu hoạch gì cả. Trọng Huyền Béo liếc mắt lạnh lùng, ngồi nhìn nửa ngày, lúc này mới nhịn không được cười nhạo nói. Võ An Hầu của chúng ta, đây là đang giả ngốc, hay là ngốc thật đấy? Huynh mau nói đi. Khương Vọng không nhịn được thúc giục. Sau khi trời sáng, ta phải đến Minh Không Hàn Sơn kia của huynh. Huynh cũng phải đi so tài với quan quân hầu, chúng ta đều đừng lãng phí thời gian. Trọng Huyền Béo nhất thời nghẹn lại buồn bực nói. Đây là thái độ muốn thỉnh giáo của huynh à? Được rồi, thắng ca phê bình rất đúng. Khương Vọng bày ra thắng vẻ đoan chính. Mời huynh cứ từ từ nói đi. Cuối cùng Trọng Huyền Thắng cũng lên tiếng. Đầu tiên, rút nhỏ phạm vi ẩn thân của Chiêu Vương. Về sau nếu Chiêu Vương muốn ra tay sẽ càng thêm khó khăn, sẽ càng thêm nguy hiểm. Thứ hai, dạng tổ chức như là Bình Đẳng Quốc này, ngoại trừ cái gọi là lý tưởng ra, thì khả năng ngưng tụ lực lượng phụ thuộc rất lớn vào việc sùng bái thủ lĩnh. Loại lãnh tụ cấp bậc tối cao như là Chiêu Vương công khai ra tay, nhưng mà không được kết quả gì, chính là thất bại vô cùng lớn, sẽ dao động lòng tin của rất nhiều người. Thứ ba, như vậy có thể danh chính ngôn thuận mở ra Ti Huyền Địa Cung, danh chính ngôn thuận phái cường giả chân quân đến thường trú tại Nam Cương. Bình Đẳng Quốc đã quậy đến mức này, Chiêu Vương còn đánh tới ngoài thành Quý Ấp, thì dù các quốc gia xung quanh có kiêng kỵ, Tề Quốc dù sao cũng không tính làm gì ở Nam Vực, thì cũng không có thể bảo vệ được Ti Huyền Địa Cung của mình chứ. Danh chính ngôn thuận là rất quan trọng đấy. Thứ tư. Còn có thứ tư sao? Khương Vọng hơi kinh ngạc. Nguyễn Giám Chính có phải là định ra thời gian hẹn huynh không? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng gật đầu. Đúng vậy, bảo ta ngày mai đến Ti Huyền Địa Cung. Trọng Huyền Thắng nhíu mắt lại. Không phải huynh vừa nói sau khi trời sáng phải giúp ta đi chăm sóc Minh Không Hàn Sơn sao? Khương Vọng mặt không đổi sắc nói. Đi Ti Huyền Địa Cung rồi đi Minh Sơn Hàn không? Chuyện này có gì mâu thuẫn đâu. Trọng Huyền Thắng cười lạnh hai tiếng. Vậy điểm thứ tư kia, chờ huynh gặp Nguyễn Giám Chính xong là biết. Như vậy, Khương Vọng cũng không có nóng vội. Nghĩ lại, nói. Vừa nghĩ tới trời sáng huynh đã phải đi rèn luyện. Người huynh đệ như ta cũng không đành lòng. Hay là ta truyền cho huynh hai chiêu nhỉ? Hai chiêu Võ An Hầu truyền cho này có thể giúp Ngoại Lâu thắng Thần Lâm không? Có thể giúp huynh chịu thêm mấy lần đấy. Thế Tôn Bác Vọng Hầu hùng hùng hồ hồ thối lui ra khỏi đỉnh Tinh Hà. Nói đến thì từ khi công khai thiết kiến Thái Hư Vọng Lâu xong, biến hóa của Thái Hư Huyễn Cảnh càng lúc càng lớn. Bây giờ nó không chỉ là ngày càng phổ biến, mà diễn tiến bên trong cũng là vô cùng rõ. Thái hư huyễn cảnh lúc trước, kiến trúc quan trọng nhất, chân thật nhất, kỳ thực cũng chỉ có hai cái là diễn đạo đài, cùng luận kiếm đài. Cái trước dùng để thôi diễn công pháp, cái sau để hoàn toàn phục khắc cái trạng thái thân thể của tu sĩ, chân thực phản ứng năng lực chiến đấu của tu sĩ. Nhưng ngoài luận kiếm đài cùng với diễn đạo đài ra, thì những sự vật bên ngoài có chút qua loa. Hiện tại thì lại khác, từ đỉnh tinh hà đến hồng, mông, không gian đều càng lúc càng cụ thể. Cái trước tựa như là muốn phòng ở quán rượu, chú trọng tính tư mật, cái sau như là hội chùa phiên chợ vô cùng náo nhiệt. Thân ở thái hư huyễn cảnh, có đôi khi sẽ hoảng hốt cảm thấy đây là một thế giới chân thực đang tồn tại. Thái hư quyền trục cũng đã được các thế lực lớn đưa vào chương trình hội nghị, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành quyết nghị sau cùng đối với thái hư huyễn cảnh. Rất có khả năng nó sẽ được thông qua, đến lúc đó thái hư huyễn cảnh sẽ nghênh đón một cơ hội phát triển thần tốc hơn. Khương Vọng trở lại không gian phúc địa, vứt bỏ tạp niệm, an tĩnh nghiên cứu đạo thuật. Hiện tại phúc địa mắn ta đang chiếm cứ là Bắc Mang Sơn, xếp hạng thứ 70. Sau khi nhìn thấy uy lực của Ti Huyền Địa Cung, hắn càng có thêm nhiều mong đợi hơn đối với phúc địa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến tháng 10 chính là lúc hắn chính thức mở ra hành trình thu thập phúc địa thuộc về mình. Tuy là một đường bị giáng cấp rất nhiều lần, không gian phúc địa bây giờ cùng lúc hắn mới nhìn thấy không có gì thay đổi. Cũng chỉ có bóng mặt trời, diễn đạo đài, cửa phúc địa, ngoài ra không còn gì khác. Diễn đạo đài của Khương Vọng vốn đã giải phong đến tầng thứ 6. Thêm vào đó sau khi tấn cấp, cũng sẽ thu lại hiệu quả của mấy lần vinh danh như Thái Hư Tối Cường Đàng Long, Thái Hư Tối Cường Nội Phù, Thái Hư Sứ Giả. Vậy nên bây giờ nó có hiệu quả của 9 tầng, rất có ích trong việc thôi diễn đạo thuật. Còn vinh danh như Thái Hư Tứ Tượng Tu Sĩ thì sau khi luận kiếm đài tấn cấp sẽ là biến mất. Mà Khương Vọng cũng không đạt được vinh danh Thái Hư Tối Cường Ngoại lâu thì đã nhảy lên thần lâm, xem như là vĩnh viễn mất đi một lần hiệu quả vinh danh. Có điều so với tiếc nuối ở bên trong thái hư huyễn cảnh thì lần nhảy lên ở trên chiến trường phạt hạ kia quan trọng hơn rất nhiều. Về vinh danh ở cấp độ thần lâm, luận kiếm đài bây giờ quán đã khôi phục cấp độ của Tả Quang Liệt năm đó, nhưng là cấp độ luận kiếm của thần lâm trong thái hư huyễn cảnh vẫn chưa mở ra. Ước chừng là vì cho tới bây giờ tu sĩ thần đâm tham dự thái hư huyễn cảnh cũng không có nhiều, không đủ số lượng để kết đội luận kiếm. Mà Hư Uyên Chi lấy 72 phúc địa hấp dẫn tu sĩ thần đâm tới, tất cả đều nằm trong danh sách khiêu chiến phúc địa. Đợi đến lúc nào đó, tu sĩ thần đâm cũng khống chế luận kiếm đài không ngừng tranh đấu trong tinh hà. Thái hư huyễn cảnh đã phát triển đến một tầng khác rồi. Phẩm giai của diễn đạo đài thì kém xa Tả Quang Liệt năm đó. Thứ nhất là lúc trước thái hư huyễn cảnh khao khát công pháp rất lớn, công cho ra cũng nhiều. Thứ hai, Tả Quang Liệt là thiên tài cấp cao nhất về thuật pháp, không chỉ ở sở quốc mà còn trong cả thiên hạ. Đạo thuật tự sáng tạo đếm không hết, cống hiến đối với thái hư huyễn cảnh hơn các tu sĩ cùng cảnh rất nhiều. Thứ ba, Tả Quang Liệt chấp trường Xích Anh, kinh địch qua chiến tranh cũng hơn xa Khương Vọng. Đạo thuật thu thập được sau khi phá quốc đương nhiên cũng càng nhiều. Ngày thứ hai, từ sớm Khương Vọng đã tới Tinh Văn Hồ Đài. Tướng sĩ đóng ở Hồ Đài dùng pháp quyết tương ứng mở cửa địa cung. Hôm qua đại chiến kịch liệt như vậy, nhưng mà Hồ Đài vẫn còn lưu lại tính văn. Cơ quan ở cửa nào cửa vào cũng chưa bị hư hỏng. Sức mạnh của cường giả diễn đạo quả thực là khó mà tưởng tượng được. Thềm đá thật dài vẫn luôn kéo sâu vào trong lòng đất, nhưng mà vì trên tường có đèn cùng minh châu nên cũng không có tối. Giày nện trên thềm đá tạo nên âm vang, ẩn ẩn mang đến cảm giác vui vẻ. Nhưng mà loại cảm giác này cũng xa xôi mơ hồ. Người nên biết, tiền thân của nó là Thiên Trụ Ti Huyền Thiên, vốn đã bị dòng sông thời gian rửa sạch. Sau khi nó luyện thành Ti Huyền Địa Cung, cũng đã diễn hóa trong tháng năm dài đằng đẵng. Bây giờ Khương Vọng đi ở chỗ này, phảng phất như nghe được tiếng vọng của thời gian. Hắn từng áp chế thiên kiêu của chư quốc trên quan hà đài, nhận được chút ánh sáng nhân đạo. Hắn từng nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhờ sự trợ giúp của Dư Bác Đấu, cũng nhờ đó tạo thành hiện tượng giả chết trong hiện thế, tránh một kiếm của Yến Xuân Hồi. Khi đó, Tại phía trên dòng sông vận mệnh, hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể bôn ba một cách vô tri vô giác, vô vọng. Hắn từng lấy thân trấn họa thủy của Trường Lạc Địa Quật, hoảng hốt không thấy gì trong u minh. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn được bồi dưỡng trong Tắc Hạ học cung lâu như vậy, nhưng mà chưa từng có cảm thụ như thế này. Một số thời khắc ước chừng người chỉ có thể hiểu được mới có thể cảm động. Hắn biết đại khái cái gì là Ti Huyền Địa Cung. Thềm đá dài dằng dặc cuối cùng cũng đi hết, cửa lớn bằng đá chậm rãi rời sang hai bên. Trong cung điện trống rỗng, cũng không có nhân khí. Những quần thể kiến trúc nối tiếp nhau, cung đài, lầu uyển giống như là những con cựu thú không có tình cảm. Bọn chúng giảng thuật lịch sử cổ xưa, lặng lặng chờ đợi người hữu duyên có thể hiểu hoặc là không hiểu. Quá an tĩnh. Vì giữ lại bí mật của Ti Huyền Địa Cung mà trong toàn bộ những năm thần võ, Ti Huyền Địa Cung chưa từng được mở ra. Ở thời Hạ Tương Đế, Minh Thọ Kỳ chính là người trưởng quản Ti Huyền Địa Cung. Địa vị tại Hạ Đình tất nhiên là không tầm thường. Tại những năm thần võ cũng luôn một mực cố thủ ở cửa cung để không bại lộ tình huống trong Ti Huyền Địa Cung. Mà giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho ông ta phụ trách, chứng tỏ Thái Hậu cùng với Võ Vương vô cùng tín nhiệm, hoàn toàn không có một chút nghi kỵ nào. Một nhân vật như vậy, lúc đầu Tề Thiên Tử đã thu hàng ông ta như thế nào, lại làm sao có thể cam đoan lòng trung thành của ông ta trong suốt 33 năm chưa từng liên hệ đấy? Đáp án này có lẽ chỉ có Tề Thiên Tử cùng với bản thân Minh Thọ Kỳ mới có thể biết được. Không, thậm chí không chỉ có 33 năm, bởi vì trước khi Tề diệt Hạ, ai cũng không ngờ Hạ Quốc đang phát triển không ngừng lại nhanh chóng nghênh đón diệt vong. Minh Thọ Kỳ có thời gian thủ ở nơi này lâu hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu như nghĩ lại, đối mặt với bất thế hùng chủ như là đương kim Tề Thiên Tử, lại có mấy người có thể không bị tin phục đây? Khương Vọng yên lặng cảm thụ sự dị động của tòa địa cung này, như là lúc cảm thụ Tắc Hạ học cung. Nếu bàn về nguyên khí mà nói, Ti Huyền Địa Cung cũng không có mạnh hơn ngoại giới bao nhiêu. Thậm chí số lượng nguyên khí không nhiều này cũng rất mới mẻ. Nói cách khác, Ti Huyền Địa Cung mới bắt đầu thu nạp nguyên khí bên ngoài. Trước hôm qua, nó vẫn luôn bảo trì trạng thái trống vắng để ẩn núp bản thân. Hắn đương nhiên cũng cảm nhận được cửa sổ của Ti Huyền Địa Cung, từ đây có thể nhìn rõ thực của thế giới. So với Tắc Hạ học cung, cửa sổ của nó cũng không có lớn, ước chừng cũng không có tầm mắt tốt bằng Tắc Hạ học cung. Nhưng khi dạo bước nơi đây, Khương Vọng không cảm giác được sự khác biệt, có lẽ do tu vi chưa đủ, phải đợi đến cảnh giới động chân mới có thể phân tích chính xác được. Giờ phút này Khương Vọng đang nghĩ, thế giới địa cung mênh mông vô bờ trước mắt này, suốt cuộc là phải cần sức mạnh cỡ nào mới có thể đánh vỡ được nó. Đường kìm Tề Thiên Tử đã lâu không mặc giáp. Thật có biết năm đó khi ông ngự giá thân trinh, hùng là hùng phong cỡ nào đấy. Võ An Hầu đang nghĩ gì vậy? Nguyễn Tù một thân trường bào, châm cài tóc cắm nghiêng, chẳng biết đã xuất hiện ở bên cạnh từ lúc nào. Ti Huyền Địa Cung lúc này cũng chỉ có Nguyễn Tù cùng Minh Thọ Kỳ đang ở. Còn nhóm học viên mới, phải đợi phủ tổng đốc bên kia đưa ra điều kiện cụ thể mới có thể chính thức tiến vào. Giám chính đại nhân. Khương Vọng khẽ cúi đầu hành lễ, sau đó nói, ta đang nghĩ đến phong cảnh ngoài cửa sổ. Nguyễn Tù cười, nếu đổi lại là người khác, ta khó tránh khỏi muốn cậy già lên mặt, nói một câu mơ tưởng xa vời. Nhưng còn Võ An Hầu, quả thực có thể suy nghĩ một chút. Hai người đi đến một cái đài cao, nằm ở hướng chính bắc. Từ xa xa có thể nhìn thấy một mảnh rừng đá bị che khuất trong sương mù. Những tảng đá lớn được điêu khắc thành vô số hình thú kỳ dị, hoặc đang gào thét, hoặc đang giơ nanh múa vuốt. Vậy cũng xem như là rất xa xôi, Khương Vọng nói. Đã nhìn thấy thì không xem là xa, Nguyễn Tù đáp lại. Còn chưa cảm ơn Nguyễn đại nhân đã cho ta cơ hội vào đây tu hành, Nguyễn Tù khoát tay. Động thiên, cửa sổ rốt cục cũng chỉ giúp ngươi nhìn rõ hơn một chút mà thôi. Còn đường dưới chân vẫn phải cần tự bản thân đi. Nói trắng ra là, loại bảo địa như là Ti Huyền Địa Cung cũng chỉ có thể trợ giúp chút ít cho thiên tài ở trong thiên tài. Đối với nhân tài có thiên phú như ngươi, hiệu quả không có lớn. dù không có khoảng thời gian kinh lịch ở Tắc Hạ học cung, người cũng có thể nhìn thấy những phong cảnh kia. Khương Vọng cũng không khiêm tốn, chỉ nói có thể mau một chút vẫn tốt hơn. Người rất vội sao? Thường cảm thấy mỗi một chút thời gian cũng đều rất gấp gáp. Nguyễn Tù thở dài, người trẻ tuổi đừng quá căng thẳng. Khương Vọng không nói gì, không cần giải thích, bởi vì hắn hoàn toàn tán thành cái sự gấp gáp của mình. Nếu như có thể, hắn còn muốn gấp hơn một chút, cố gắng hơn một chút. Không cần phải than thở với ai, bởi vì đây là lựa chọn của hắn. Có muốn đến kiếm các dạo chơi không? Nguyễn Tù cũng nhìn rừng đá ở phía xa, đột nhiên hỏi. Kiếm các sao? Ở trên khuôn mặt trẻ tuổi Nguyễn Tù lộ ra nụ cười. Kiếm các lập phong làm kiếm, thình vấn kiếm khôi trên thế giới. Trường tương tư của ngươi chẳng đã là không muốn kêu vang ở thiên địa kiếm hạp sao? Khương Vọng nhớ tới lời tối qua Trọng Huyền Thắng đã nói, bình tĩnh đáp lại. Ta không rõ ý của Nguyễn đại nhân. Nguyễn Tù cũng không có ngại. Không có chân quân trấn Nam Cương thì không sao, nhưng bây giờ ta đã ở đây, chỗ bên phủ Cẩm An cũng nên thương lượng lại rồi. Ý nghĩa chiến lược của phủ Cẩm An đương nhiên Khương Vọng hiểu. Hắn nghĩ nghĩ chỉ nói, ta nên làm như thế nào? Nguyễn Tù chỉ cười nói, người xưa nay là quá già dặn rồi. Võ An Hầu thiếu niên đắc chí hẳn nên tách lối một chút mới đúng. Sư phụ, ngài hy vọng con sẽ trở thành người như thế nào? Trên chiếc xe Châu đang đi về phía nam, Trừ Yêu ghé vào bên cửa sổ nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi. Lúc này bọn họ đang đi trên đường đến kiếm các. Một đội kỵ đề kỵ ở phía trước mở đường, một đội đề kỵ phía sau hộ vệ. Đường đường Võ An Hầu đi tuần Nam Cương, đương nhiên sẽ không có chuyện không có mắt gì phát sinh. Dù là đám lòng mang quốc cố quốc kia cũng sẽ không ngốc đến mức quấy rầy quân công hầu gia đã thu phục quân chính quy của Cố Hạ Quy Thuận. Khương Vọng từ trong tu hành phân ra một phần tâm tư, cười nói, vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Trừ Yêu gật gù đắc ý nói, con nghe bọn họ nhắc đến người đều nói người rất đáng gờm, con phải làm sao mới có thể không tầm thường giống như người đây? Khương Vọng nói, kiếm nhiều tiền rồi phát lương cho bọn họ giống như ta là được. Trừ Yêu khét trợn tròn đôi mắt, cảm thấy như đã được khai thông. Phải làm sao mới kiếm được tiền? Cậu bé kích động nói. Khương Vọng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn không nên dạy hư đồ đệ của mình, thế là đưa ngón trỏ ra điểm lên trán tên nhóc kia một cái. Nghĩ gì thế? Sư phụ là muốn cho con biết, đừng có nghe những lời thổi phồng kia, phải chờ sau khi ta chết thì đánh giá về ta mới chân thực được. Bây giờ bọn họ khen ta là nói cho con nghe, cuối cùng là muốn để cho ta nghe được. Trừ Yêu vuốt vuốt trán. Vậy có phải bọn họ rất xấu không? Sao lại hỏi vậy? Khương Vọng hứng thú hỏi. Bởi vì bọn họ không chân thành, không phải là thực tâm thật ý nói những lời đó. Trừ Yêu lại nói tiếp, không phải người từng dạy phải chân thành đối xử với mọi người sao? Chân thành là yêu cầu chính bản thân mình, chứ không phải là áp đặt lên người khác. Khương Vọng cười nói, bọn họ làm việc dưới trướng hầu phủ, muốn xuất hiện trước mặt ta, muốn được ta tán thưởng, đều là lẽ thường tình ở đời, sao có thể nói là xấu? Nhưng không phải là nói dối là sai sao? Trừ Yêu lại hỏi. Khương Vọng ung dung giải thích, giống như con có hai người bạn nhỏ, một người ngày nào cũng nói con cơ linh đáng yêu, con rất thiên phú, một người thì ngày nào cũng nói con vừa đen vừa gầy giống như là que củi vậy, con thích chơi với ai? Trừ Yêu thành thực đáp, bạn của con sẽ không mắng con. Cho nên con thích chơi với ai không phải đã rõ rồi sao? Khương Vọng cười nói, người nào cũng thích nghe người khác khen ngợi, cho nên bọn họ mới khen con như vậy, con hiểu chưa? Trừ Yêu ra dáng tiểu đại nhân, sờ sờ cảm suy tư. Cho nên sư phụ cũng rất thích nghe tán dương, cho nên bọn họ mới khen người như vậy, đúng không nhỉ? Khương Vọng bật cười, cái này gọi là trên có chỗ thích, dưới nhất định càng thích. Trừ Yêu con phải lấy đó làm gương nha. Sư phụ, Trừ Yêu nghiêm túc hỏi, người hy vọng con trở thành người như thế nào? Người chưa từng nói cho con biết. Ước chừng là ngoài việc muốn báo đáp, cậu còn muốn trở thành người mà sư phụ muốn cậu trở thành. Cậu muốn để sư phụ hài lòng, nhưng mà hình như sư phụ chưa từng đưa ra yêu cầu gì với cậu. Đây là lần thứ hai cậu hỏi vấn đề này. Cho nên Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, Thực ra sư phụ không muốn con trở thành một hình mẫu cố định nào đó, cũng không muốn áp đặt mục tiêu cùng trách nhiệm cho con. Chỉ cần con không làm việc ác, không phạm pháp, không làm tổn thương người khác, thì con muốn trở thành người như thế nào cũng được. Thế nhưng người là Võ An Hầu Đại Tề mà. Vậy thì làm sao? Người không hy vọng đồ nhi không làm người mất mặt sao? Sao con lại làm ta mất mặt chưa? Ví dụ như con đánh không lại người khác, không thông minh bằng đồ đệ người khác, không có thiên phú như đồ đệ người khác, người là Võ An Hầu, chả lẽ người không cảm thấy mất mặt sao? Nếu như con cảm thấy những chuyện này mất mặt, vậy cũng chỉ là con cảm thấy mất mặt thôi, chứ không phải là ta cảm thấy như vậy. Bởi vì con có cuộc đời của con, ta có cuộc đời của ta. Con đánh không lại người khác, không cố gắng bằng người khác, đó là chuyện của con, liên quan gì đến mặt mũi của ta chứ? Khương Vọng nhìn cậu bé nói tiếp. Sư phụ nói cho con biết, dưới tình huống nào mới khiến cho sư phụ cảm thấy mất mặt? Đó là khi con dùng danh tiếng của sư phụ làm chuyện phi pháp bên ngoài. Nếu như con theo sư phụ học tập mà lại mất phẩm đức tốt đẹp, nếu như con bị người khác tổn thương, sư phụ lại không thể bảo vệ được con. Những lúc như vậy, sư phụ mới có thể cảm thấy mất mặt đấy. Trừ Yêu nói, sư phụ, người không giống với bọn họ. Không giống chỗ nào? Khương Vọng hỏi. Trừ Yêu nói, mẫu thân con nói, con phải liều mạng cố gắng, phải vô cùng hiểu chuyện, phải đặc biệt chú ý ngôn hành cử chỉ, không thể làm mất thể diện của người. Liêm Đại Thúc nói với con, người là một người không tầm thường, con đã là đồ đệ của người thì cũng không nên quá là kém, nếu không là đang làm mất mặt người. Khương Vọng thâm thiên nói, mẫu thân con là một người mẫu thân tốt, Liêm Đại Thúc của con cũng là một người bằng hữu tốt, nhưng sư phụ con chưa chắc là một sư phụ tốt. Đương nhiên chúng ta đều hy vọng con tốt, nhưng mà những lời chúng ta nói, con không nhất định phải nghe theo, bởi vì chúng ta cũng đều là người bình thường, chúng ta cũng không nhất định sẽ luôn đúng. Trừ Yêu cái hiểu cái không mà nhìn hắn. Khương Vọng nghĩ nghĩ lại nói, lúc người mợ kia của con mang người đến cổng nhà mắng mẫu thân con, tâm tình con lúc đó thế nào? Trừ Yêu nói, con rất tức giận. Chờ tới khi con trưởng thành, nếu như thấy một đám người ức hiếp một đứa bé, con sẽ có tâm tình gì? Trừ Yêu nghĩ nghĩ lại nói, con cũng rất tức giận. Còn đối với đứa bé bị ức hiếp kia thì sao? Con cảm thấy nó rất đáng thương. Con sẽ làm thế nào? Ta nói là nếu con không đánh lại được những người kia, con sẽ đi báo quan. Khương Vọng cười, như vậy là con đã trở thành người sư phụ hy vọng rồi đấy. Giữ được dũng khí phẫn nộ, nhưng vẫn không quên thương xót, làm chuyện tốt trong khả năng. Đây là kỳ vọng của sư phụ với con. Người không cần con về sau cũng giống như người đoạt khôi thủ Hoàng Hà, làm thiên hạ đệ nhất sao? Khương Vọng lắc đầu. Không cần con phong hầu bái tướng giống người sao? Khương Vọng lắc đầu. Trừ Yêu nháy nháy mắt. Mấy ngày trước, con từng đọc một câu hy sinh vì nghĩa ở trong sách. Sách nói đó là hành động cầu thánh hiền, hành động của thánh hiền. Vì sao người chỉ dạy con làm trong khả năng? Khương Vọng nghiêm túc nói, hy sinh vì nghĩa đương nhiên là vĩ đại, ta kính nể những người như vậy, nhưng mà ta không yêu cầu con trở thành người như thế, ta cũng sẽ không yêu cầu bất kỳ ai trở thành người như vậy. Cái loại tinh thần vĩ đại kia nên xuất phát từ giác ngộ của bản thân, chứ không phải là bị người khác quy huấn. Trừ Yêu lại nói, con nghe bọn họ nói, lần người chắn họa thủy kia chính là hy sinh vì nghĩa, là làm việc vô cùng vĩ đại. Vĩ đại hay là không vĩ đại là hai chuyện khác nhau. Lúc ấy thực ra ta cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nếu có thêm một lần nữa cũng chưa chắc dám làm như vậy. Sư phụ còn sống, ở trên lưng đeo theo lo lắng của rất nhiều người, không thể coi thường tính mạng của bản thân. Sư phụ muốn nói cho con biết là nếu như trong lòng con có tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, thì con hẳn phải dùng để yêu cầu chính bản thân mình. Có một vị tiền bối đã từng nói cho sư phụ, lấy tiêu chuẩn của mình yêu cầu người khác thì đã là quá là nghiêm khắc, lấy tiêu chuẩn của mình yêu cầu thế giới, vậy thì chính người ác mà không biết, người là ma trong ma. Sư phụ thường hay tự xét lại, cũng tặng câu này cho con đấy. Loại chuyện dạy đồ đệ này, Khương Vọng cũng không có mục đích lớn lao gì. Hắn chỉ muốn cố gắng hết sức chiếu cố cho người mà trừ mật, cho người nhà trừ mật thôi. Trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người tuyệt đối chính xác. hắn thậm chí còn không dám chắc bản thân có thể trở thành một sư phụ tốt được hay không. Hắn không định dùng mình là một bản điêu khắc mẫu để điêu khắc Trừ Yêu. Ngoài việc tu hành, hắn thường chỉ nói cho Trừ Yêu biết không nên làm gì, chứ rất ít khi nói Trừ Yêu con nhất định phải làm gì. Hắn không cho rằng mình là một người thấu triệt lẽ đời, hiểu được đạo lý nhân sinh. Bản thân hắn cũng chỉ mới 21 tuổi mà thôi, duy chỉ có một thân kỳ nghệ là đạt được nghiệm chứng từ vô số lần chém giết, nhưng mà chỉ có thể tự tu nghiệp, không thể truyền đạo. Cho nên khi thảo luận nhân sinh với Trừ Yêu, hắn rất cẩn thận. Nhưng sau những lần đối thoại với Trừ Yêu này, hắn cũng rõ cảm nhận được bốn tòa tinh lâu trên tinh không xa xôi lại càng trở nên rõ ràng hơn, cũng càng sinh động hơn. Bắt đầu tinh vực có tự tinh quang của Khương Vọng hắn lưu động, hắn đối thoại với Trừ Yêu, còn tinh quang thánh lâu thì truyền đạt đạo quán vào vũ trụ. Thuật đạo cũng là tu đạo, quá trình truyền đạo cũng đã đang sắp xếp lại chuyện xưa ở trên đạo của mình. Hắn đang dạy Trừ Yêu, nhưng mà sao lại không phải là đang tự vấn bản thân mình chứ? Con đường thẳng đi về phía nam, đến phủ Cẩm An thì dừng lại. Người trấn thủ nơi này chính là công tước nhất đảng của Lương quốc, lão tướng Hoàng Đức Di. Năm đó khi Khang Thiều nâng cờ phục quốc, ông ta chính là người ủng hộ mạnh mẽ nhất Khang Thiều, dùng đại công phục quốc mà có thể cùng quốc đồng tôn. Đương nhiên tại nước nhỏ như Lương quốc kia, phân lượng của công còn lâu mới có thể so được với Hạ quốc. Tuy Hoàng Đức Di được phong công tước, nhưng mà tu vi cũng chỉ dừng lại ở thần lâm, không thể đột phá tới cảnh giới cao hơn. Thực lực quốc gia có thể giúp người tu hành đột phá cảnh giới, nhưng mà điều này không phải là lẽ tất nhiên. Cho dù có thể chế tốt nhất cũng cần là nhân tài trác tuyệt đến chèo chống. Cho nên Tề quốc đã là bá chủ đông vực, vẫn là muốn quảng nạp tứ hải. Nói đến thì lần duy nhất mà Khương Vọng và Hoàng Đức Di đã từng gặp trước đây, ước chừng chính là vì cháu ruột của ông ta là Hoàng Túc cũng đã từng tham dự Hoàng Hà Hội năm 3919 đạo lịch. Hầu ra, thủ lĩnh đội đề kỵ mở đường dẫn ngựa quay về. Dừng trước xe châu báo cáo, người Lung quốc nói không cho phép quân đội đi qua, ngài đi kiếm các chỉ có thể đi một mình, ngài xem chúng ta có cần cưỡng chế xung quan không? Người đánh xe vén rèm xe lên. Khương Vọng nhìn dáng vẻ kích động của tên chủ tướng đề kỵ này, hơi buồn cười nói, sao phải cần xông quan? Ta mang các người đến đây công thành đoạt đất sao? Đám người được xem là bộ hạ cũ trong quân của Khương Vọng này, lúc trước theo án hạ phản hạ đầu tiên, vậy nên tại Nam Cương lòng cảm mến của bọn họ cũng là cao nhất. Viên đề kỵ là gãi gãi cổ ngượng ngùng nói, chủ yếu là vì người Lương nhỏ bé quá không hiểu chuyện, ngay cả nghi trượng của ngài cũng dám gọt. Vệ đội 200 người cũng là xem là quân đội sao, cần phải đề phòng tới như vậy. Đi. Khương Vọng khoát khoát tay, các ngươi về Minh Không Hàn Sơn đóng quân, một mình ta đi kiếm các. Hầu ra bên người ngài không có mấy tùy tùng sao được? Kỵ tướng vội nói, để mà tướng đi trao đổi với bọn họ, không tin bọn chúng dám làm ăn gan hùm mật gấu như vậy. Nhập ra tùy tục, nơi đây đã là đất Lương, vậy phải tuân theo quy củ của bọn họ cũng không sao. Khương Vọng bình tĩnh nhìn hắn ta nói, trở về đi. Có câu nói chủ nhục thần chết, nên hắn ta đương nhiên phẫn nộ thay cho Khương Vọng, nhưng mà lại càng không dám làm trái ý Khương Vọng, đành phải nhẫn hận kéo đầu ngựa, vung tay dẫn, chuẩn bị đi Minh Không Hàn Sơn. Người cũng trở về đi. Khương Vọng cười vỗ vỗ Sa Phu. Sa Phu cũng là một hán tử nhanh nhẹn, vừa nghe vậy liền là ngạc nhiên, hỏi, bọn chúng không đến mức ngăn cản người đánh xe chứ? Khương Vọng nở nụ cười ôn hòa, bọn họ nói không có mang binh, vậy liền không có mang binh. Sa Phu đành phải buông dây cương, thả người nhảy đến sau lưng một đề kỵ, cưỡi ngựa trở về. Lúc này Khương Vọng mới nói, Trừ Yêu biết đánh xe chứ? Trừ Yêu lớn tiếng đáp, đương nhiên biết rồi, Bạch Ngưu rất thông minh đấy, không cần con phải thúc đâu. Tốt, chiêu bài sư phụ phải nhờ vào con. Khương Vọng sờ sờ sau đầu cậu nhóc, đánh xe dựa vào dư đồ sẽ không có đi lạc chứ? Sư phụ yên tâm. Trừ Yêu vô cùng phấn khởi chui ra xe châu, rồi xuống vị trí của phu xe, kéo dây cương, vui sướng kêu lên, giá. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Khoảng 5-7 phút nữa thì sẽ bắt đầu phát tập tiếp theo của Ma Tôn ở kênh bên kia nhé. Mọi người sang nghe ủng hộ ạ. Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần và bạn Tony Nguyễn đã donate qua Super Chat nhé. Chào David, chào Tony Nguyễn. Chào Nguyễn Thành Nam, chào Hà Duy Bảo Long, chào Vũ Phạm nhé. Chào Linh Ngọc, chào mấy anh em vào sau. Xin chào mọi người ạ.